Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 252, giao chiến thánh linh, giết. Một hai người va chạm một chiêu, chiến trường hỗn loạn, khí thế ngang dọc, nền đất giữa hai người bị chấn ra một cái hố sâu khổng lồ, kéo dài mười mấy thước. Cường giả Bắc Chu kia đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó lập tức nhìn chăm chăm Giang Thạch, còn người co lại, cất tiếng trống, người chính là Giang Thạch. Động tĩnh ở đây thu hút sự chú ý của cường giả các hướng khác. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, từ bốn phía tám hướng nhanh chóng di chuyển tới, tốc độ của mỗi người đều vô cùng nhanh. Càng nhiều người nhanh chóng chụp lấy các đường chủ và chấp sự của Hắc Liên Thánh Giáo, giống như nắm lấy một đám bù nhìn, lập tức rơi xuống bốn phía. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch, nhanh chóng đầu hàng, không thì chúng ta sẽ giết những người này. Một cường giả Bắc Chu tùy tiện chụp lấy thân thể của Viên Khiếu Thiên, quát tháo. Đúng, lập tức đầu hàng, Giang Thạch, còn không đầu hàng. Các cường giả Bắc Chu khác liên tục gầm lên, hoảng hốt bất định, tay nắm các đệ tử khác của Hắc Liên Thánh Giáo. Bọn họ khó khăn lắm mới đánh bại Môn Phóng, thiệt hại nặng nề không thể tưởng tượng được, bây giờ xông tới, chuẩn bị diệt trừ Tôn Trời Sinh Kim Cương thứ hai. Nhưng giờ đây Tôn Trời Sinh Kim Cương thứ hai này thực lực đã đáng sợ đến thế, hắn một chiêu cân sức với Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Linh. Làm sao có thể? Giang Thạch cau mày, nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy các đường chủ và chấp sự của Hắc Liên Thánh Giáo, tất cả đều bị khống chế huyệt đạo, ngay cả ám huyệt cũng bị phong ấn, sắc mặt u ám, thân mang trọng thương, ở trong tay bọn chúng, không cử động được. Đe dọa ta, Giang Thạch ngữ điệu lạnh lùng. Giang Thạch, ngươi đừng giả bộ, người bên ngoài không biết ngươi, Lũng Tây Trương thị chúng ta há có thể không biết rõ tính cách của ngươi. Ngươi tin không, chúng ta lập tức giết những người này. Bất thình lình, một tên trưởng lão Trương thị thân thể khổng lồ, cất tiếng gầm thét, thân cao tới ba thước, cầm hai bóng người, bước ra hai bước, thân thể đầy giáp cốt, khí thế hừng hực, huyết quang cuồn cuộn. Thật sao? Ánh mắt Giang Thạch rất lạnh, nhìn tên trưởng lão Trương thị kia, nói, ngươi dám động đến một sợi tóc của bọn họ, ngươi tin hay không ta đồ toàn bộ Lũng Tây Trương thị các ngươi đầu tiên. Giang Thạch, ngươi đừng ép ta. Trưởng lão Trương thị kia sắc mặt kinh phẫn, cầm chặt hai vị đường chủ Hắc Liên Thánh Giáo, buông người xuống, bằng không cả nhà ngươi đều phải chết. Ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng. Giang Thạch, ngươi thực sự vượt ra khỏi dự đoán của lão phu, Mông Phóng đã mạnh đến như vậy, không ngờ ngươi cũng đạt đến trình độ này. Không ổn, là trời sinh kim cương, thể chất của các ngươi không nên xuất hiện ở thế gian này. Cường giả Bắc Chu vừa đối cứng một chiêu với Giang Thạch, giọng nói già nua, đột nhiên trở nên âm u, mở miệng, đôi mắt sâu thẳm như mực nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói. Tuy nhiên lão phu vốn khoản đãi nhân tài, ta có thể cho ngươi một cơ hội, quy thuận trường sinh giáo ta, dâng linh hồn cho trường sinh thiên, từ đây về sau, mọi người chính là người nhà. Khí thế trên người hắn cuồn cuộn khủng bố, oai hùng kinh khủng, lực lượng thánh linh trong cơ thể tuần hoàn kích phát, trấn áp vết thương bên trong do Mông Phóng đánh ra. Hắn tên là Ba Nhị Đạt, là một tên thái thượng trưởng lão của trường sinh giáo Bắc Chu, địa vị tôn kính, thực lực cường đại, đã hơn 400 tuổi. Trước đây là một trong mấy vị cao thủ thánh linh vây công Mông Phóng, nhưng bây giờ chỉ còn một mình hắn sống sót. Đối với trời sinh kim cương, lúc này hắn đã sinh ra sợ hãi từ tận đáy lòng. Quái vật như thế, nhất định phải tiêu diệt triệt để, rõ ràng vẫn chưa đạt đến thánh linh, nhưng có thể cứng rắn chém giết thánh linh, lực lượng như vậy, ai có thể tưởng tượng, ai mà không biết, thánh linh phía dưới đều là dương dế. Tính toán, ta không có hứng thú. Giang Thạch lạnh lùng đáp, nói, hôm nay các ngươi xông vào Hắc Liên Thánh Giáo ta, giết nhiều người như vậy, kết cục của các ngươi chỉ có thể là chết. Vô lễ, Giang Thạch, ngươi không biết sống chết, ngạo mạn tự đại, không biết sợ hãi, ngươi muốn đám người ở đây chôn vùi theo ngươi sao? Nhanh hành động, trước tiên giết đường chủ của Hắc Liên Thánh Giáo, không tin hắn còn có thể thờ ơ. Một lũ cường giả Bắc Chu gầm lên hỗn loạn, không ít người tay vừa dùng sức chuẩn bị trực tiếp ra tay giết chóc, nhưng ngay lúc đó Giang Thạch đột nhiên trống lên một tiếng, không có bất cứ điềm báo nào, âm thanh khủng bố mà kinh khủng, giống như tiếng gầm của quái thú thượng cổ, vô biên vô tận, lập tức xuyên thấu qua đại não của tất cả mọi người. Gầm rầm rầm, tức thì trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, vô số khí lãng cuồn cuộn dâng lên, chấn động thiên địa, giống như vang lên trong linh hồn của mỗi người. Một khoảnh khắc, tên trưởng lão Trương Thị ở phía trước kêu lên thảm thiết, cảm giác trong đầu trống rỗng, miệng mũi phun máu, kêu thảm thiết. Toàn bộ đầu óc giống như bị chiến kỳ vạn cân tàn nhẫn đập mạnh một cái. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở khu vực này cũng vậy, không ai không thất khiếu phun máu. Còn giáo chúng Hắc Liên Thánh Giáo trong tay bọn họ càng thảm hại hơn, gần như ngay lập tức bị tiếng gầm của Giang Thạch chấn ngất đi. Rầm, âm thanh vừa rơi xuống, thân thể Giang Thạch lập tức biến mất, như thuấn di một khắc xuất hiện ở gần trường lão Trương Thị, hai bàn tay dùng sức xé mạnh, bột một tiếng, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm liên tục, đôi tay của đối phương bị nhổ đi tận gốc ngay lập tức, cơn đau muốn chết đi sống lại, suýt nữa ngất đi. Giang Thạch tiếp theo đánh ra một quyền phá không, rầm một tiếng, đánh bay đối phương. Giang Thạch theo đúng như quy luật, lần lôi bộ triển khai đến cực hạn, lợi dụng khoảnh khắc mọi người lún sâu vào trống rỗng và đau đớn, liên tục thuấn di, một quyền một người, liên tiếp đánh bay hơn 10 tên cường giả Bắc Chu. Cho đến lúc này, cường giả Bắc Chu Ba Nhĩ Đạt mới phản ứng lại, cả kinh giận dữ, gầm lên một tiếng, thân thể chớp mắt xông tới Giang Thạch. Tiểu bối vô lễ, phục, một chiêu chỉ kiếm của hắn lập tức điểm chỉ ra, uy lực kinh khủng. Huyền băng chỉ, một tia sáng trắng cực xạ mà đến, mang theo hàn khí gần như lập tức lao thẳng về phía thân thể Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, cánh tay nâng lên, tức khắc chặn trước mặt. Rầm, một tiếng sấm lớn vang lên, hàn khí cuồn cuộn, sóng triều bành trướng. Hàn khí đáng sợ tức khắc bao trùm phạm vi hơn 10 thước, đóng băng nền đất, khắp nơi đều là sương trắng ngập tràn. Không biết sống chết, trên mặt tên cường giả Bắc Chu Ba Nhĩ Đạt lộ vẻ tàn nhẫn. Huyền băng chỉ, chính là pháp môn tối thượng của Trường Sinh giáo Bắc Chu. Ngay cả trong siêu phẩm võ học cũng có thể xếp vào hàng đầu, luyện đến cực hạn, uy lực cường đại, thậm chí có thể sánh ngang một chút huyền cấp võ học. Công phu mấy trăm năm của hắn đều trên một chiêu này, lực lượng điểm ra nào có thể đón đỡ đơn giản như vậy. Tuy nhiên không bao lâu mắt hắn trừng lớn, nụ cười đông cứng trên mặt. Khi hàn khí đáng sợ hoàn toàn tiêu tan, thân ảnh Giang Thạch xuất hiện trở lại tầm mắt của hắn, thân cao hơn 3 thước, từ trên xuống dưới đầy là nhiệt khí nóng chảy, khuôn mặt lạnh lùng, da đỏ bừng. Cánh tay vẫn làm động tác chặn đỡ ở phía trước. Huyền băng chỉ đáng sợ như vậy lại không hề để lại thương tổn trên người hắn. Chương 253, giao chiến thánh linh, giết, hai ngoại trừ cánh tay xuất hiện một khối băng mỏng, dường như không có tác dụng gì. Thậm chí khối băng mỏng kia cũng bị hắn chấn động, vỡ tan, cánh tay di động tự do, cường hãn hữu lực. Làm sao có thể, Ba Nhĩ Đạt cất tiếng kinh hô. Hắn là thánh linh a, cho dù cảnh giới thánh linh của hắn là nhờ Trường Sinh Thiên trợ giúp mới có thể đạt tới. Nhưng dù sao, cũng là thánh linh chân chính a. Toàn lực điểm ra huyền băng chỉ thế mà không thể làm thương tổn Giang Thạch một chút nào. Mở trò đùa gì thế? Các cường giả Bắc Chu khác cũng lộ vẻ kinh hãi, mắt mở to, không thể tin được. Thánh linh chỉ đến thế, thật đáng thất vọng. Giang Thạch ngữ điệu lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ đáng sợ. Ba Nhĩ Đạt biến sắc, bởi vì thân ảnh Giang Thạch lập tức biến mất, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ cảnh giới thánh linh, phản ứng cực nhanh. Gần như một khắc đã nhanh chóng quay đầu lại, lực lượng toàn thân tập trung đến cực hạn, toàn bộ thân thể tiếp tục phồng lên trên cơ sở ban đầu, một chưởng một chỉ đồng thời đánh về phía sau. Đại lực phá thiên chưởng, huyền băng chỉ, hai đại võ học đều là siêu phẩm võ học nổi danh khắp Bắc Chu, uy lực chồng chất, giống như hai quả tên lửa khủng bố trực tiếp hung hăng bắn thẳng về phía sau. Trầm, một âm thanh chói tai vang lên, toàn bộ không khí phía sau hoàn toàn nổ tung, giống như có một luồng lôi điện trắng xẹt qua. Sóng xung kích kinh khủng không thể tả. Chết đi, Ba Nhĩ Đạt hung hăng gầm thét. Hai đại tuyệt học chồng chất lên nhau, uy lực lớn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Thân ảnh Giang Thạch gần như vừa mới hiện lên đã nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lóa lao tới thân thể mình, sắc mặt âm trầm, toàn thân cũng đột ngột phình lên, như bơm phồng. Cự thân cực hạn, kinh lực và lực lượng hợp nhất. Một khoảnh khắc, lực lượng của Giang Thạch đẩy lên đến tột đỉnh, toàn bộ bàn tay như cái nồi sắt khổng lồ, lóe lên ánh sáng chói lóa màu đỏ. Thánh linh thì có thể thế nào, chết đi, rầm, một cái tát quét tới, bắn ra khí lãng và tia sáng vô tận. Trong sự va chạm đáng sợ, ánh sáng khủng bố của Ba Nhĩ Đạt đánh ra gần như tức khắc đã bị vỡ nát, một bàn tay khổng lồ khủng bố xuyên qua không gian, trực tiếp vỗ mạnh vào vùng ngực của hắn, rầm một tiếng, lồng ngực của hắn tức khắc bị đập lún xuống, máu tuôn rơi khắp nơi, lực lượng hắn tiếp nhận từ một kích này là không thể tưởng tượng, cổ họng gào to, bay ngược ra sau. Ngay khi hắn vừa bay ra sau, ánh mắt Giang Thạch lạnh băng, khí thế rùng rợn, lân lôi bộ gần như lập tức bùng nổ, nhanh đến cực độ, xuất hiện ở ngay phía trước Ba Nhĩ Đạt. Ba Nhĩ Đạt đang ở giữa không trung chưa kịp phản ứng, đã bị Giang Thạch một quyền đánh tới mặt. Rầm, lực lượng khủng bố bùng nổ, toàn bộ đầu Ba Nhĩ Đạt lập tức bị đập một cái lún xuống, đứt nẻ vỡ vụn, dịch não hỗn hợp máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thi thể bay lên cao vút, dã man vô cùng. Thánh linh, cũng chỉ có thế thôi, Giang Thạch ngữ điệu lạnh băng. Bốn phía, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo càng là con ngươi co rồi út, gầm to. Giang Thạch cẩn thận, hắn chưa chết. Giang Thạch cảm thấy không ổn, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bị một quyền của hắn đánh vỡ nửa cái sọ, thi thể bay lên trời của Ba Nhĩ Đạt bây giờ rơi xuống từ trên trời. Trong mắt còn lại trực tiếp lóe lên ánh sáng đỏ chói mắt. Một khí lực tinh thần kinh khủng lập tức cuồn cuộn tràn xuống. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, ảo giác tái sinh, hỗn loạn bất thường. Giang Thạch trong chớp mắt xuất hiện ở chiến trường kỳ dị cổ đại, khắp nơi đều là bóng ma lượn lờ, tiếng kêu rên đau đớn ở đâu cũng có, thi thể trôi nổi, u ám não nề, một mảnh vô tận. Trong vô số ảo cảnh ấy, sắc mặt Ba Nhĩ Đạt tàn nhẫn, thần thái kinh khủng, cơ thể hung hăng lao xuống từ giữa không trung, một bàn tay trực tiếp đâm xuống đỉnh đầu của Giang Thạch. Nghiệt súc, dám làm ta bị thương đến tình trạng này, ngươi mãi mãi không bao giờ hiểu được thánh linh cường đại như thế nào. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay của hắn vừa chọc xuống, Giang Thạch đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Không khác gì ảo cảnh trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Sắc mặt Ba Nhĩ Đạt kinh biến, không thể tin được. Giang Thạch giơ cao bàn tay, tiếp tục đấm mạnh vào không trung. Rầm, một luồng khí thế kinh thiên động địa không thể tưởng tượng nổi bắn lên trời. Một quyền lần nữa đánh trúng vào thân thể Ba Nhĩ Đạt, bắn thân thể của hắn lên trời lần nữa, tan xương nát thịt, máu bắn tung tóe, giống như bị một ngọn núi đá vô cùng khủng bố đánh trúng, tiếng gào thét vang trời, nện mạnh xuống xa xa. Lần này Giang Thạch nhìn rất rõ, chỉ thấy trên thi thể bị đập bay của Ba Nhĩ Đạt, các vết thương khủng bố trước đó còn trên người hắn bây giờ lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy nhanh chóng tự phục hồi, thậm chí cả nửa bên khuôn mặt đã vỡ vụn cũng nhanh chóng tái tạo lại. Siêu tốc phục hồi, siêu tốc tái sinh. Giang Thạch cẩn thận, cao thủ thánh linh, huyết mạch phản tổ, ngoại thân có thánh màng, không đập nát thánh màng, không thể giết chết, bọn hắn có thể không ngừng tái sinh và phục hồi. Trần Huyền Thiên kêu to, thánh màng, ánh mắt Giang Thạch âm lãnh, toàn thân thể dưới sự gia trì của lực lượng tột đỉnh, lại một lần nữa biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh. Ta không tin không thể đập nát thánh màng của ngươi, rầm. Gần như một khắc đã xuất hiện trước mặt Ba Nhĩ Đạt, Ba Nhĩ Đạt thậm chí không có thời gian phản ứng. Hắn vừa ngã xuống ở xa xa, đã nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện ở bên cạnh ngay lập tức. Đây là tốc độ gì, hàng băng phong bão? Hắn bỗng nhiên thét lên một tiếng, hai tay liên hoàn, trong nháy mắt đánh ra vô số chưởng lực, hàng khí ngập trời, khiến thiên địa nhất thời trở nên trắng xóa một mảnh. Rút lui, tất cả mọi người lập tức rút lui, hắn kêu gào thảm thiết, phát lệnh. Tông trời sinh kim cương thứ hai này đã hoàn toàn trưởng thành, thậm chí một số phương diện còn quá dị hơn Mông Phóng nhiều lắm, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Lực lượng người này tuy không bằng Mông Phóng, nhưng cũng đã gần ngang nhau. Cái gì, các cao thủ Bắc Chu còn lại và dư đảng các thế gia phản bội, tất cả đều mắt trợn tròn, lộ vẻ hoảng sợ. Giết sạch những chấp sự của Hắc Liên Thánh Giáo, lập tức rút lui. Trong đó một cao thủ Bắc Chu gầm lên, liền muốn lại ra tay. Nhưng lúc này thân thể hơn 5 thước của Trần Huyền Thiên lại lao tới một lần nữa, ra tay. Hai bên lập tức một lần nữa giao thủ với nhau, phát ra âm thanh chói tai đáng sợ. Trong từng âm thanh va chạm đáng sợ này, một tiếng kêu thảm đặc biệt thê lương vang lên, a, khiến tóc gáy người ta dựng đứng, y như tiếng già xoa khóc thét, lại như vượn già hét dài. Trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ khu vực đỉnh núi, trong lòng tất cả mọi người rung lên, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại, thấy được một màn cả đời bọn họ đều không thể quên. Toàn thân Giang Thạch lóe ra hồng quang, gân xanh vặn vẹo, thân hình đáng sợ gần 3 thước năm hung hăng cầm lấy hai mảnh thân thể của Ba Nhĩ Đạt, máu tươi đầm đìa, nội phủ, máu thịt trải rác đầy đất. Hắn cư nhiên sinh sinh xé sống cường giả thánh linh, thái thượng trưởng lão, rất nhiều cường giả Bắc Chu hoảng sợ kêu to. Thánh màng, ta không tin thật sự đánh không phá, ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng, trong hai tay đột nhiên lóe lên lôi điện. Lực lượng lôi đình, bùng bùng bùng, bạch quang khủng bố trong nháy mắt bao phủ hai nửa thân thể tàn phế của Ba Nhĩ Đạt, điên cuồng truyền vào trong thân thể đối phương. Trong từng đợt tiếng kêu thảm thiết chói tai, Giang Thạch đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Thật giống như một tầng vỏ cây cứng cỏi vẫn ngăn ở trước mắt bị hắn hung hăng chấn nát, đột nhiên có một loại cảm giác thông suốt khó tả. Mà khi tầng vỏ cây này bị nghiền nát trong nháy mắt, Ba Nhĩ Đạt trong lòng bàn tay hắn rốt cuộc chịu không nổi, kêu thảm một tiếng, hai nửa thân thể nhanh chóng co quắp, khí tức sinh mệnh giống như nến tàn trong gió, rất nhanh liền dập tắt. Hoàn toàn bất động, Ba Nhĩ Đạt chết. Chương 254, Thập Long Thập Tượng, một bút, Giang Thạch ném xuống hai nửa thi thể của Ba Nhĩ Đạt. Giống như vứt rác rưởi rơi xuống đất, ngay sau đó bàn chân của hắn đạp mạnh. Bột một tiếng, hai nửa thi thể giống như dưa hấu nổ, máu bắn tung tóe. Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh hãi trong lòng, không thể tin được. Bọn họ nhìn thấy gì, cường giả cấp thánh linh của Bắc Chu bọn hắn lại chết thêm một người. Trước đó bị Mông Phóng liên tiếp giết chết 4 người, bây giờ lại chết thêm một người. Tôn trời sinh kim cương thứ hai, đã hoàn toàn trưởng thành, chạy mau. Không biết ai hô lớn một tiếng. Tất cả các cường giả Bắc Chu và dư đảng thế gia đều hoảng loạn chạy trốn, tốc độ của mỗi người đều vô cùng nhanh chóng, căn bản không dám ở lại lâu. Hận cha mẹ không thể sinh thêm 8 cặp chân. Ngay cả giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo Trần Huyền Thiên lúc này cũng hoàn toàn sững sờ, nhìn Giang Thạch, không biết Giang Thạch đã đạt đến cảnh giới nào. Nhưng rất nhanh hắn chấn động trong lòng, biết Giang Thạch tuyệt đối đã câu thông thành công với thiên ma, Bởi vì ngay lúc nãy, Giang Thạch cho hắn uống một giọt chân huyết thiên ma. Chính là giọt chân huyết thiên ma này đã giam cầm thương thế của hắn, kéo hắn thoát khỏi tình trạng hấp hối từ bí pháp thiên ma bảo huyết. Nếu không có giọt chân huyết thiên ma này, lúc nãy hắn đã chết thảm. Thấy tất cả cường giả Bắc Chu và Dư Đạn Thế Gia đều hoảng loạn chạy trốn, ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, khủng bố không nói nên lời, thân hình đột nhiên biến mất. Lần lôi bộ rầm, tiếng vang xa xa, khí lãng cuồn cuộn, bùng nổ khí thế kinh thiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xác chết bay lung tung. Đây là một cuộc tàn sát một chiều. Trước đây bọn hắn đã làm thế nào đối với Hắc Liên Thánh Giáo, bây giờ Giang Thạch chính là đang trả lại tất cả. Thậm chí thủ đoạn của Giang Thạch còn dã man hơn, lực lượng khủng bố tác dụng xuống, khiến cho cơ thể của bọn chúng tan nát, máu bắn tung tóe, cơ bản không có một thi thể nào nguyên vẹn. Rất nhanh, tất cả kẻ địch đều bị xóa sổ gần hết, chỉ còn sót lại một kẻ còn sống. Đây là một cao thủ hoán huyết của Bắc Chu, trông có tuổi không lớn, là khuôn mặt trung niên, có vẻ ở độ tuổi 30, mặt đầy sợ hãi, run rẩy, bị Giang Thạch túm lấy đầu óc, linh hồn gần như đóng băng vì sợ hãi. Cao thủ thánh linh vừa nãy là thái thượng trưởng lão của các ngươi phải không? Ta cần võ công bí tịch của hắn. Thứ kình lực hàng khí kia không tồi, ngươi có biết không? Giang Thạch hỏi. Biết, biết, cao thủ trung niên kia sợ hãi vô cùng, liên tục gật đầu. Rất tốt, ngươi có thể sống sót, Giang Thạch bình tĩnh nói, cầm thân thể của hắn, đi về phía đỉnh núi. Không lâu sau, đã xuất hiện lần nữa ở đỉnh núi. Giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đã một lần nữa tập hợp lại với nhau, đang nhanh chóng chỉnh đốn đám người, chỉ thấy các đường chủ, chấp sự trước đây bị tổn thất hơn một nửa, vô cùng thê thảm. Giáng Hữu Sứ, ngài câu thông thiên ma thành công, sắc mặt Phong Hành Pháp Vương chấn động, không nhịn được hỏi một câu. Không sai, tuy nhiên đáng tiếc, ở giữa bị gián đoạn, nếu không lực lượng của bây giờ ta còn phải mạnh hơn, ngữ khí Giang Thạch trầm xuống, mở miệng nói, đột nhiên nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ, trong quá trình tẩy luyện bởi chân huyết thiên ma bị người ngắt quãng, về sau có thể tiếp tục câu thông hay không? Giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nói, nhục thân của thiên ma tổ sư bị phong ấn. Linh hồn bị phân tán thành mười mấy phần, mỗi lần câu thông thành công, đều cần chờ đợi nửa năm mới có thể câu thông trở lại. Trong thời gian này, là không thể câu thông, chờ đợi thêm nửa năm. Giang Thạch nhăn mày. Đúng vậy, thiên ma tổ sư không có nhục thân, tất cả hoàn toàn dựa vào linh hồn còn sót lại. Linh hồn còn sót lại của hắn mỗi lần tỉnh dậy đều cần tu dưỡng nửa năm mới có thể tích lũy đủ lực lượng. Giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo nói. Được rồi, tâm trạng Giang Thạch hơi trầm xuống, cảm thấy hối hận sâu sắc. Loại chân huyết thiên ma này thực sự quá mạnh, so với long cốt mà hắn tinh luyện trước đây còn kinh khủng hơn. Không chỉ tẩy luyện thịt thân của hắn, khiến cho nhục thân của hắn liên tiếp phá vỡ mấy cái giới hạn, thậm chí cảnh giới cũng nhất nhất đột phá từ hoán huyết tam trọng tới hoán huyết lục trọng sơ kỳ. Tác dụng khủng bố này khiến cho tâm trí của hắn cho đến bây giờ vẫn còn chấn động. Đáng tiếc lượng chân huyết thiên ma mà hắn bảo tồn được không nhiều, chỉ có vài giọt, cơ bản đã dùng hết để cứu người. Giáng Hữu Sứ, Hắc Liên Thánh Giáo bây giờ không thể ở đây được nữa, chúng ta phải lập tức rời đi, xé chẳng ra lẽ, phân tán khắp nơi trong thiên hạ. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ta chuẩn bị truyền chức giáo chủ Hắc Liên Thánh Giáo cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận trọng trách này không? Miệng Trần Huyền Thiên phun ra máu, nói. Giang Thạch cau mày. Điểm này hắn đã nghĩ từ lâu rồi. Từ lúc trước Trần Huyền Thiên đưa cho hắn chiếc giới chỉ đó, hắn đã biết trọng trách giáo chủ này sớm muộn gì cũng rơi vào vai hắn. Bây giờ quả thật như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người, chỉ thấy đám người trước mặt, gương mặt tái nhợt, nhưng gần như tất cả đều lộ vẻ mong đợi nồng nhiệt, đưa mắt nhìn về hắn, ánh mắt mỗi người đều toát lên hy vọng. Giang Thạch suy nghĩ nhẹ nhàng, nói, nếu như giáo chủ không có ứng viên thích hợp nào khác, ta quả thật có thể tạm thời đảm nhiệm chức vị giáo chủ, tốt, ta quả thật không nhìn nhầm ngươi. Trần Huyền Thiên lộ nụ cười, lại ho ra máu, nhìn khắp mọi người, nói, Ngô lão, Liệt lão, lập tức truyền lệnh cho mọi người. Bỏ tất cả đồ nặng lại, chỉ mang theo một số võ học trọng yếu và truyền thừa, rút lui theo đúng kế hoạch ban đầu. Vâng, Ngô lão, Liệt lão lập tức lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Đúng rồi, trước khi đi ta còn một vài việc quan trọng phải xử lý, sẽ không đi cùng các ngươi. Giang Thạch đột nhiên lên tiếng. Đại sự, Trần Huyền Thiên nhìn Giang Thạch. Đúng, Khúc Châu Khổng Thị, Lũng Tây Trương Thị nhiều lần giết vào Hắc Liên Thánh Giáo ta, tưởng ta không có tính khí, rốt cục vẫn phải để bọn chúng trả một cái giá. Ánh mắt Giang Thạch rất lạnh. Thực lực của hắn có đại đột phá, ngay cả thánh linh cũng bị hắn oanh sát. Khúc Châu Khổng Thị, Lũng Tây Trương Thị đã không còn là mối đe dọa với hắn, đặc biệt là Khổng Phù Thiên Khúc Châu Khổng Thị. Theo những tình báo liên tục từ Hắc Liên Thánh Giáo truyền đến trong thời gian này cho thấy, gia chủ Khổng Phục Thiên Khổng Thị bị thương nặng, mất một chân một tay, thực lực suy giảm nhiều. Cơ hội như vậy làm sao hắn bỏ qua được, tốt, nhất định phải cẩn thận. Trần Huyền Thiên ngữ khí phức tạp, lên tiếng nói, ta rõ ràng. Giang Thạch gật đầu, bây giờ không chỉ thực lực của hắn tăng vọt, mấy môn thần công cũng đã viên mãn, thậm chí, nếu gặp phải cường địch, hắn cũng có thể trốn chạy. Từ giờ trở đi, hắn mới thực sự là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Ở thế gian này bất cứ ai cũng không thể đe dọa hắn được nữa. Đúng rồi, sau đó ta đi đâu để liên lạc giáo chủ? Giang Thạch hỏi. Ta sẽ ẩn nấp trong Phục Lệnh Trấn, nơi đó có một căn kiến trúc, trước cửa có 4 cặp sư tử đá lớn, ngươi đến đó tìm ta là được. Trần Huyền Thiên nói. Tốt, Giang Thạch gật nhẹ đầu, cầm thanh niên bắt chu trong tay, quay người đi, thân ảnh thuấn di, nhanh đến tột độ. Chương 255, Thập Long Thập Tượng, hai xa xa, một dãy núi đá. Giang Thạch ném thanh niên bắt chu trên tay xuống đất, sắc mặt vô cảm, trực tiếp bắt đầu tra hỏi công pháp của tên cường giả bắt chu trước đây. Thanh niên bắt chu này kinh hãi trong lòng, trước khi giao võ học ra, không nghi ngờ lại bắt đầu co kè mặt cả với Giang Thạch. Chỉ tiếc đối với sự co kè mặt cả của hắn, Giang Thạch không hề hứng thú. Sau một đêm tra tấn dã man, thanh niên bắt chu này vẫn bị cạy miệng ra. Mặt trời mọc, trong rừng chim hót líu lo, muôn thú gầm rú. Giang Thạch lặp đi lặp lại hỏi một số chi tiết. Từ trong miệng thanh niên bắt chu này, hắn thuận lợi tra hỏi được 2 môn tuyệt học, Huyền Băng Chỉ, Đại Lực Phá Thiên Chưởng. 2 môn võ công này đều là võ học bất truyền của Trường Sinh Giáo Bắc Chu. Ban đầu Giang Thạch vô luận như thế nào cũng rất khó có được những võ học này, nhưng dưới sự tra tấn tàn bạo liên hoàn của hắn, thanh niên Bắc Chu chưa từng lĩnh ngộ giang hồ tàn khốc này vẫn không nhịn được tất cả đều thốt ra. Sau khi lặp đi lặp lại hỏi cùng suy ngẫm kỹ càng, Giang Thạch xác định không có nghi vấn gì nữa, cuối cùng vào buổi trưa vẫn một cái tát tiễn thanh niên Bắc Chu này đi. Huyền Băng Chỉ, uy lực kinh khủng, luyện đến cực hạn, có thể sánh ngang huyền cấp võ học. Thế mà lại có cái gọi là huyền cấp võ học nổi lên, uy lực mạnh hơn một cấp so với siêu phẩm võ học. Tuy nhiên đáng tiếc, theo lời đối phương nói, huyền cấp võ học vô cùng hiếm có, toàn bộ Bắc Chu chỉ một bộ, Đại Huyền. Càng là không có bộ nào, Giang Thạch tự nói. Huyền cấp võ học duy nhất ở Bắc Chu nắm trong tay giáo chủ Trường Sinh Giáo và thiên tử Bắc Chu Sát Hạ Thiên, mang tên Bát Long Thần Cương. Giang Thạch thở dài nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại lộ vẻ kiên định. Có lẽ Long Tượng Thập Thần Kinh của hắn sau này liên tục dung hợp và thuế biến, cũng sẽ từ từ thay đổi thành huyền cấp võ học. Đã không có huyền cấp võ học, vậy thì hắn tự mình luyện ra một bộ. Hắn tiếp tục nhìn về bảng điều khiển. Họ tên: Giang Thạch, tu vi: Hoán Huyết Đệ Lục Trọng Công Pháp, Cửu Cực Tâm Pháp Đệ Lục Trọng, Võ Kỹ Phá Long Thương Đệ Nhị Trọng, Thân Pháp Như Hình Với Bóng viên mãn, Vũ Hoa Tật Thiên viên mãn, Long Tượng Thập Thần Kinh viên mãn, Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng viên mãn, Vô Tướng Mê Ảnh viên mãn, Lân Lôi Bộ viên mãn, Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền viên mãn, Thiên Phú Long Tượng 1.281.800 cân, Ngộ Đạo Phân Tích Công Pháp, Dung Hợp Công Pháp, Quy Nguyên Tinh Luyện Huyết Mạch, Phục Hồi Thương Thế, Vạn Độc Bất Xâm, Miễn Dịch Kịch Độc, Vô Hiệu Hóa Kịch Độc, Giải Độc Máu, Thấu Thị, Vô Hiệu Hóa Ảo Giác, Tăng Cường Trí Tuệ, Tăng Cường Tinh Thần, Bông Lôi, có thể tự động hấp thụ lôi điện, nắm bắt lôi điện, giá trị danh vọng 4.600, thu thập đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên thu kế tiếp, lực lượng nhục thân bây giờ là 1.280.000 cân. Tuy nhiên giá trị danh vọng bây giờ mới 4.600 điểm, có lẽ là do những chuyện trước đây hắn làm vẫn chưa được lan truyền. Đợi tin tức việc ở Hắc Liên Thánh Giáo hoàn toàn truyền ra, uy danh của hắn hẳn sẽ có thể phá vạn một lần nữa. Các đại công pháp đã viên mãn hết, tuy nhiên, Long Tượng Thập Thần Kinh có thể dung hợp với Hỗn Nguyên Thiết Tiễn Quyền, có thể dung hợp thử trước. Giang Thạch quyết định rất nhanh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận dụng thiên thú, ngộ đạo. Một luồng khói trắng lại một lần nữa bốc lên từ đỉnh đầu của hắn, mồ hôi trượt xuống, sắc mặt ửng đỏ, gân xanh, mạch máu dày đặc quằn quại chuyển động, các loại tin tức khác nhau trong đầu óc không ngừng xung kích. Cảm giác quen thuộc lại bao phủ trong tâm thần của hắn. Quá trình dung hợp lần này lại trôi qua một ngày. Cuối cùng, Giang Thạch mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi, đầu óc cực kỳ lao lực. Cảm giác trống rỗng không nói nên lời, giống như mới trải qua một trận chiến lớn vậy. Nhưng rất nhanh hắn lộ ra nụ cười, lại một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển. Long Tượng Thập Thần Kinh và Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền đều biến mất, thay vào đó là Hỗn Nguyên Long Tượng Công. Hỗn Nguyên Long Tượng Công mới dĩ nhiên đã biến thành thập trọng thiên, luyện đến viên mãn, có thể ngưng tụ thành Thập Long Thập Tượng. Hay cho một cái Thập Long Thập Tượng, công pháp này không chỉ dung hợp Hỗn Nguyên Thiết Tiễn Quyền, hẳn là còn hấp thu tinh túy của Chân Huyết Thiên Ma mới có thể biến hóa thành như vậy. Giang Thạch tự nói, hắn trải qua tẩy luyện của Chân Huyết Thiên Ma, nhục thân thay đổi rất lớn, Bởi vì trong lúc sử dụng thiên phú, ngộ đạo sẽ căn cứ vào nhục thân của hắn, chọn ưu điểm, bỏ khuyết điểm, để tạo ra công pháp phù hợp nhất. Công pháp như vậy tất nhiên sẽ cân nhắc lực lượng của chân huyết thiên ma, nếu không luyện đến cực hạn, không thể có được lực lượng của thập long thập tượng. Giang Thạch rất nhanh lại một lần nữa cảm nhận được bụng truyền đến cảm giác đói, lập tức chạy ra khỏi nơi này, không lâu sau săn bắn được một con yêu thú, ăn một bữa, lại đứng dậy, nhìn về phía Lũng Tây. Lũng Tây Trương Thị, bắt đầu từ các ngươi trước đi, ánh mắt hắn lạnh buốt, vù, thân thể nhảy vọt, tức khắc biến mất khỏi nơi đây. Hướng khác, trong một đại viện sâu thẳm rộng rãi, khu vực sâu thẳm nhất, gia chủ Trương Thị Trương Đạo Minh, sắc mặt u ám, đi qua đi lại trong phòng, không lúc nào dừng chân, hai lông mày cau chặt lại. Ba ngày liên tiếp, lực lượng mà hắn phái đến Hắc Liên Thánh Giáo vẫn chưa trở về. Lần đầu tiên trong lòng Trương Đạo Minh cảm thấy không ổn và bất an xen lẫn nhau. Từ trước tới nay, Trương Thị bọn hắn đều đi rất gần với Khổng Thị, lần này càng là đi theo lời Khổng Thị phản bội Đại Huyền, về phe Bắc Chu. Việc này thật sự có đáng giá không? Một lúc, trong lòng hắn liên tục cân nhắc, ẩn ẩn có một chút hối hận. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một bóng người nhanh chóng lao tới, nói, gia chủ, xảy ra chuyện rồi, trưởng lão phái ra bên ngoài, hồn đăng đều đã tắt hết, thậm chí tình huống bên Khổng Thị cũng như vậy. Cái gì? Sắc mặt Trương Đạo Minh đột biến, nói, không ổn, truyền lệnh xuống, lập tức rút lui. Vâng, gia chủ. Bóng người kia trả lời một câu, lập tức chạy nhanh như gió, bắt đầu truyền lệnh. Toàn bộ Trương Thị hỗn loạn, mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trên thực tế, ngay từ ban đầu Trương Thị đã làm chuẩn bị hai tay, chỉ để phòng ngừa biến cố xảy ra, bây giờ biến cố thực sự ập tới, phải quyết đoán chạy trốn. Một đoàn xe ngựa tốc độ cực nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của người trong thành, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, cực kỳ hùng hậu, cực kỳ quyết đoán, phi nước đại hướng về nơi xa. Gia chủ Trương Thị ngồi trên xe ngựa, sắc mặt u ám không nói nên lời. Hắc Liên Thánh Giáo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trời phù hộ Trương Thị chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn này, trong lòng hắn thầm nghĩ. Vốn tưởng là Bắc Chu xâm nhập, Đại Huyền muôn nan vạn khó, không ngờ Mông Phóng chỉ một mình đã quét sạch một nửa lực lượng trung kiên của Bắc Chu. Bây giờ ở Hắc Liên Thánh Giáo lại xảy ra biến cố. Biết trước như vậy, trước kia hắn đã không nghe theo lời Khổng Thị. Mười mấy chiếc xe ngựa, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã hoàn toàn chạy ra khỏi Phong Nguyên Thành, định nhanh chóng lao vào một hẻm núi phía trước. Tất cả người của Trương Thị đều thầm thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần vượt qua hẻm núi này, không ai có thể tìm được bọn họ nữa. Tuy nhiên vào lúc vừa mới vượt qua, đột nhiên, nơi xa xa vang lên tiếng sấm chói tai, một khối đá vô cùng khổng lồ bị người nào đó dùng lực lượng đáng sợ ném mạnh tới, giống như thiên vận tinh thạch hướng đập về phía bọn họ, thanh thế cực kỳ hùng vĩ kinh khủng. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, một mảnh kinh hoàng. Một tên trưởng lão gầm lên một tiếng, phi thân lên không trung, một cước đá về phía khối đá khổng lồ. Rầm một tiếng, đá vỡ vụn, vô số mảnh vụn văng ra bốn phương tám hướng. Ai dám ngăn chặn đường của Trương gia chúng ta, hắn cất tiếng gầm lên, rơi xuống đất, khí thế cuồn cuộn, bàn tay đau nhói không tả. Lũng Tây Trương Thị, uy phong thật lớn, ha ha ha, rầm rầm. Một bóng người đáng sợ từ trên trời giáng xuống, sau một khắc đã rơi tại nơi này, tức khắc nện mạnh làm khói bụi cuồn cuộn. Vô số mảnh vỡ bắn lên cao, mặt đất chấn động dữ dội, như động đất. Trong khói bụi, một bóng người đáng sợ mờ ảo hiện lên trước mắt mọi người, khí tức hoành hành, chung quanh bốc lên từng luồng nhiệt khí nồng nặc. Giang Thạch. Chương 256, chấn động thiên hạ, một toàn bộ cao thủ Lũng Tây Trương Thị đều thay đổi sắc mặt, kinh hãi không thôi, bị chấn rung thân hình, không nhịn được vội lùi ra sau. Mặt đất phía trước bị chấn nứt, đá vỡ bay tứ tung, từng cái rãnh sâu hoắm được xé ra, khói bụi cuồn cuộn, giống như động đất. Đây là lực lượng kinh khủng bậc nào, còn là hoán huyết sao? Giang Thạch, Lũng Tây Trương Thị ta với Hắc Liên Thánh Giáo các ngươi đời đời giao hảo, cùng thuộc phạm vi quản hạt của Tứ Tượng Minh, ngươi muốn làm gì? Vô duyên vô cớ cản trở đường đi của chúng ta, muốn động thủ hay sao? Chẳng lẽ không sợ chúng ta báo cáo lên Liên Minh chủ? Trong đó có một tên trưởng lão mặt tái xanh, nội tâm hoảng sợ, lên tiếng nói: "Báo lên Minh chủ?" Giang Thạch lộ vẻ châm biếm, chăm chú nhìn người trước mặt, nói: "Các ngươi là một đám ngu xuẩn, đều là xúc phạm ngu xuẩn đấy. Hôm nay các ngươi chỉ cần có thể thoát khỏi tay ta, tha cho các ngươi một mạng lại có làm sao? Giang Thạch, ngươi muốn giết chúng ta?" Vị trưởng lão kia sắc mặt thay đổi, vội cất tiếng rống: "Giang hữu sứ, trong thời gian này có phải xảy ra hiểu lầm gì không? Lão phu Trương Đạo Minh gia chủ Trương Thị, nếu giữa chúng ta có hiểu lầm, Trương Thị nguyện ý bồi thường, tiểu huynh đệ muốn gì cũng được, mong rằng tiểu huynh đệ đại nhân có đại lượng, chuyện này chỉ cần hiểu nhau là được. Bây giờ Bắc Chu lòng lang dạ thú muốn nhập chủ Đại Huyền." Lúc này các thế lực bên trong Đại Huyền phải hợp sức lại bắt Chu mới phải. Sắc mặt Trương Đạo Minh trầm thấp, nhìn cảnh tượng trước mắt, cất tiếng nói: "Gian thạch này, thực lực quá kinh khủng. Từ trên trời rơi xuống, nện đến mặt đất thành cái thảm trạng này, bản thân hắn lại như không có chuyện gì, quả thực là quái vật. Hợp sức chống lại Bắc Chu, Trương Đạo Minh, ngươi thật đúng biết đánh rắm, hợp sức thao mẹ ngươi." Gian Thạch đột nhiên chửi thề: "Gian tiểu huynh đệ, tại sao thốt ra lời ấy?" Trương Đạo Minh thay đổi sắc mặt, kinh phẫn mở miệng. Gian Thạch lộ nụ cười lạnh lẽo, nói: "Quả nhiên như vậy, một khi đã có thực lực, cho dù thực sự thao mẹ ngươi, ngươi cũng không dám tức giận, nhưng nếu không có lực lượng, cho dù đi đường nhìn ngươi một cái, ngươi cũng muốn giết ta." Trương Đạo Minh, ngươi mẹ nó thật đúng là không cần thể diện, đem mặt dày vô sĩ mấy chữ này diễn dịch đến cực hạn. Gián hữu sứ, ngươi hà tất mở miệng vũ nhục lão phu? Lý do lão phu vừa đưa ra không hợp lý sao? Chúng ta không nên tiếp tục tiêu hao lực lượng bên trong. Ta thừa nhận trước kia Trương thị có một số hiểu lầm với ngươi, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi. Trương Đạo Minh ngữ điệu trầm thấp, tiếp tục cất tiếng nói. Chê cười, Trương Đạo Minh, cho dù ngươi biện luận hùng hồn, hôm nay cũng chẳng ai có thể rời đi đâu, chuẩn bị chết đi, ha ha ha. Gian Thạch bất thình lình cười lớn một tiếng, không do dự nữa, bàn chân nhấc lên, rầm một tiếng, giống như một con long tượng đáng sợ, mang theo luồng khí tức nóng rực, trực tiếp hướng xông về phía đám người. Sắc mặt Trương Đạo Minh tức giận, hung bạo rống lên, Gian Thạch, lời hay ý đẹp lão phu đã nói hết, đừng tưởng chúng ta sợ ngươi, giết hắn, giết. Đám trưởng lão Trương thị cũng rống lên, nhanh chóng lao tới, thân thể mỗi người dồn dập phình to lên, lân giáp nổi lên, giống như hóa thành một đám yêu thú khủng bố, giết hướng Gian Thạch. Dẫn đầu Trương Đạo Minh trong nháy mắt hóa thành cự nhân cao hơn 5 thước, khí thế đáng sợ, giống như một cái lò lửa, gầm thét một tiếng, hai bàn tay đều phình to như nồi sắt. Tuy nhiên, Gian Thạch ở trong khoảnh khắc lao tới, đột nhiên hít một hơi sâu, cả lồng ngực đều phồng lên cao, đột nhiên một tiếng gầm lên một tiếng, gầm rầm, âm ba khủng bố tức khắc nổ tung, hình thành một làn sóng âm mãnh liệt, tầng tầng chồng chất hướng phía trước mà quét, y hệt như là dòng lũ thép, lực lượng tuyệt đối không thể chống cự. A, đối mặt một cái, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cực kỳ thê lương. Đại hẻm núi như hóa thành địa ngục trần gian. Một nhóm cao thủ Trương thị không ngừng ho ra máu, phát ra tiếng kêu thảm, bịt lấy đầu óc, thất khiếu phun máu, cảnh giới dưới hoán huyết căn bản không chịu nổi, bị tiếng gầm kinh khủng của Gian Thạch trực tiếp chấn vỡ tan đầu óc, thân thể co giật, chết thảm. Từng thớt ngựa kéo xe kia càng là vương dài cổ hí dài, xô đẩy tứ phương, kết quả chưa chạy ra xa đã đồng loạt đầu óc nổ tung, phát ra tiếng kêu thê lương, chết thê thảm. Toàn bộ hẻm núi đều đang chấn động dữ dội, âm âm vang lên, vô số mảnh vụn bốc lên, giống như bị tên lửa khủng bố oanh kích qua vậy. Một đám trưởng lão tới gần đồng loạt kêu thảm, bay ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, Gian Thạch thậm chí không hề động thủ, tất cả tộc nhân Trương thị kể cả cao thủ hoán huyết cũng có phân nửa ngã xuống. Số còn không ngã xuống cũng chỉ còn 3-4 người vẫn có thể duy trì khả năng chiến đấu, những người còn lại đều đang bịt tai, kêu gào thảm thiết. Gian Thạch tiểu tử, ngươi muốn diệt Trương thị ta, nạp mạng đi. Trương Đạo Minh thê lương gầm lên, thân hình cao hơn 5 thước không quan tâm gì, xông tới hướng Gian Thạch, khắp toàn thân đều là lân giáp dữ tợn, như đã hóa thành một con yêu thú nhân hình khổng lồ. Hai vị thái thượng trưởng lão Trương thị cũng vậy, tất cả đều kêu thảm thiết, không để ý sinh tử, thân thể bắt đầu bốc cháy dữ dội, lao về phía Gian Thạch. Gian Thạch không hề lưu tình chút nào, một tiếng gầm xong, toàn thân tiếp tục phóng tới phía, thực lực đẩy lên tới đỉnh phong, cực hạn khổng thần, 21 giọt khí huyết long tượng. Lực lượng và kinh lực kết hợp trầm. Bàn tay của hắn to bằng cái nồi gan, lóe lên kim quang chói mắt, hung hăng va chạm với Trương Đạo Minh, tức thì nổ ra từng đợt tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Toàn bộ hẻm núi lập tức bắt đầu nổ tung, bốn phương tám hướng cuộn lên vô số khí lãng đáng sợ, một luồng khí lãng như là hóa thành cương đao, không gì cản được. Bột một tiếng, Trương Đạo Minh kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay đối mặt một cái đã bị Gian Thạch đập tan nát, sương máu bắn tung tóe, toàn thân như bao tải bay ra sau, hung hăng rơi xuống xa xa. Phải biết, hắn mới chỉ là hoán huyết bắt trọng thiên, cách hoán huyết cửu trọng viên mãn rất xa, cho dù có thi triển cấm pháp như thế nào cũng không thể đỡ được một đòn của Gian Thạch. Đánh bay Trương Đạo Minh, ánh mắt Gian Thạch lạnh băng, ra tay nhanh như tia chớp, liền túm lấy hai tên thái thượng trưởng lão bên cạnh, một tay một người, đơn giản như túm hai con gà. Công kích của hai người này đối với hắn không hề có tác dụng, bị hắn trở tay bóp ngược lấy cánh tay, đột nhiên bóp, cánh tay lập tức tan vỡ, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo Gian Thạch nắm thân thể hai người bọn hắn, trực tiếp hung hăng đập mạnh vào giữa. Rắc, trầm, máu bắn tung tóe, xương nát vụn. Hai tên trưởng lão hoán huyết ngũ trọng lập tức phun máu, xương cốt, nội phủ đều vỡ tan. Cơ thể hai người trong tay Gian Thạch quả thật mỏng manh như giấy, Bị Giang Thạch đụng một cái rồi ngay sau đó lại bồi thêm một quyền vào ngực, thi thể mềm nhũn bay ra xa hàng trăm thước, rơi xuống ở nơi xa, chết thảm ngay tại chỗ. Chương 257, chấn động thiên hạ. Hai vào lúc này, Trương Đạo Minh bên kia đã lộn người dậy, phun ra ngụm máu lớn, kinh hoàng vô cùng, sắc mặt tái thước, vội vàng bất chấp tất cả chạy trốn phía xa. Đối với đám người còn lại của Trương Thị, hắn đã hoàn toàn không còn sức để quan tâm, lúc này hắn chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Quái vật, tên Giang Thạch này chính là quái vật, một quái vật kinh khủng hơn cả Mông Phóng. Nghĩ đến lũng tây Trương Thị truyền thừa hàng ngàn năm, bây giờ sắp bị tiêu diệt, Trương Đạo Minh hối hận đến tận đáy lòng, muốn ngửa mặt trời mà thét lên. Từ ban đầu, bọn họ không nên chọn đứng cùng phe với Khổng Thị, tất cả đều là lỗi của Khổng Thị A. Từ trong hẻm núi phía sau vang lên từng tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương, kèm theo một loạt tiếng nổ rầm rầm, tất cả đều là âm thanh do đám người Trương Thị còn lại chết thảm phát ra. Từng tiếng đều vang vọng khắp cả hẻm núi, bị Trương Đạo Minh nghe rất rõ ràng, mỗi âm thanh đều the thé như dao cạo xương, khiến hắn đau đớn không thể chịu đựng, huyết lệ tuôn rơi. Tuy nhiên Trương Đạo Minh lại không dám dừng bước, chỉ có thể bất chấp tất cả chạy về phía xa xa. Phải chạy trốn, chỉ có hắn chạy thoát mới có khả năng báo thù. Nếu hắn chết thảm, toàn bộ Trương Thị sẽ biến mất hoàn toàn trong bụi bặm lịch sử. Giang Thạch tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung, trong lòng hắn kêu thảm, một đường lao thẳng vào rừng sâu. Tuy nhiên, hắn chạy trốn cũng không kéo dài được bao lâu, khi hắn vừa chạy ra được 7-8 phút, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng lôi điện nổ vang cực kỳ đáng sợ, từng tầng không khí bị xé rách, âm thanh chói tai, giống như có quái vật đáng sợ nào đó tốc độ cao áp sát vậy. Trương Đạo Minh quay đầu lại nhìn, sắc mặt tái xanh, lập tức lộ vẻ tuyệt vọng, cất tiếng gào thét, Giang Thạch, đủ rồi chứ, ngươi đã giết chết toàn bộ tộc nhân Trương Thị của ta rồi, như thế còn chưa đủ sao, lão phu đã cao tuổi, tha cho ta một mạng, rầm rầm. Thân thể Giang Thạch đột ngột tăng tốc, mang theo lực lượng vô địch, hung hăng nện thẳng vào lưng Trương Đạo Minh, toàn bộ lòng bàn tay lóe kim quang chói mắt. Lực lượng và kinh lực lại một lần nữa kết hợp, mơ hồ vang lên tiếng gầm cổ xưa của long tượng thời thượng cổ. Dừng tay, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý đơn giản như thế ngươi còn không hiểu à, Giang Thạch gầm lên, chết đi cho ta, rầm. Một quyền hung hăng nhấn xuống, không khí tức khắc lún xuống, tràn ngập khí tức chết chỏ. Không giống một quyền của nhân loại, mà như một đầu long tượng thượng cổ hiện thân hung hăng đâm tới. Trương Đạo Minh đột nhiên gào thét một tiếng, toàn thân huyết khí bạo phát, quay lại toàn lực muốn chống đỡ một kích này, hắn đã dùng ra tất cả cấm pháp của Trương Thị, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Rầm một tiếng, hắn bị Giang Thạch đấm trúng, cánh tay còn lại trực tiếp vỡ vụn, nửa người bên cạnh nháy mắt tan vỡ thành huyết vụ, thân thể bay ngược ra xa, rơi xuống, hoàn toàn mất khả năng hành động. Sắc mặt Giang Thạch lãnh đạm, rút tay lại, bước tới bên cạnh Trương Đạo Minh. Chỉ thấy Trương Đạo Minh vẫn chưa chết, đang khó khăn co giật dưới đất, lộ ra nụ cười điên dại, nhìn Giang Thạch, độc ác nói, Giang Thạch, hôm nay ngươi tàn bạo đồ sát lũng tây Trương Thị ta, sau này ác sẽ có người dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn diệt Hắc Liên Thánh giáo ngươi, ta nguyền rủa, rầm. Giang Thạch giẫm mạnh một cước, ngay lập tức đạp đầu óc hắn thành bùn nhão, đạp hết tất cả lời nói còn lại của hắn vào trong miệng, huyết nhục cùng chất lỏng màu đỏ trắng bắn tán loạn. Nguyền rủa ta, tiếc là ngươi rủa không được, Giang Thạch ngữ điệu lãnh đạm. Trương Thị có thể có kết cục hôm nay, hoàn toàn là tự gây nghiệt, 3 lần 7 lượt nhắm vào hắn, mỗi lần Giang Thạch đều chỉ có thể bị động phản kích. Bây giờ thực lực hắn nâng cao, tự nhiên muốn đồ sát toàn bộ Trương Thị. Bột, để phòng Trương Đạo Minh có thể sống lại lần nữa, lôi điện xuất hiện trên tay Giang Thạch, trực tiếp phóng về phía thi thể của Trương Đạo Minh. Cho đến khi thi thể Trương Thị đã hoàn toàn bị điện cháy thành than đen, cuối cùng Giang Thạch mới thu tay lại. Hắn quay người rời đi, lao về phía hẻm núi trước đó. Chỉ thấy hẻm núi đổ nát tan hoang, chỉ còn lại một lượng lớn xe ngựa, hành trang. Tất cả người và ngựa đều đã chết. Đồ vật bên trong xe ngựa lại đều là trân bảo hiếm có. Đây chính là tất cả tài nguyên tích lũy nhiều bao nhiêu năm qua của lũng tây Trương Thị. Thứ nào cũng đều trân bảo bên trong trân bảo. Đặc biệt là dược liệu và tuyệt học, vô cùng hữu dụng đối với hắn. Trước tiên Giang Thạch kiểm tra cẩn thận một lát, ngay sau đó lập tức kéo tất cả xe ngựa vào một chỗ, lôi những xe ngựa này vội vã lao về phía rừng sâu. Tại một nơi sâu thẳm trong rừng, hắn chọn một địa điểm tương đối ẩn nấp, cất giấu xe ngựa cẩn thận. Đồ vật bên trong cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Mặc dù vẫn còn thiếu dược liệu chính để thay máu, tuy nhiên những thứ này có thể hoàn toàn giúp hắn nâng cao Hỗn Nguyên Long Tượng Công và Huyền Băng Chỉ. Không thể chần chừ nữa, chỉ riêng lũng tây Trương Thị thôi không đủ đáp ứng nhu cầu tu luyện của ta, Khúc Châu Khổng Thị mới là địch nhân lớn nhất, Giang Thạch tự nói. Trước đây không có thực lực thì thôi, bây giờ đã có thực lực rồi, tất cả kẻ địch hắn đều phải tiêu diệt cho bằng sạch, không cho phép một ai chạy thoát. Giang Thạch vận dụng thiên phú, quy nguyên, cấp tốc hồi phục nguyên khí, thân thể lại một lần nữa bắt đồng phi nước đại, tốc độ cực nhanh, hướng về phía xa xa xông tới. Hai ngày này hắn chắc chắn sẽ rất bận rộn, tuy nhiên, dù bận đến đâu, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Ngoại giới xôn xao, tin tức ghê gớm. Tin một nhóm cường giả Bắc Chu tại tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo bị tiêu diệt hoàn toàn, cuối cùng đã lan truyền ra, khiến vô số người vô cùng kinh hãi. Có lợi nhất chính là Giang Hồ Đại Huyền. Một tháng này, cao thủ Bắc Chu Nam Tiến, liên tiếp phá quan, giết người, thảm sát thế gia, quét sạch giang hồ, đơn giản là không ai có thể ngăn cản, thậm chí tiêu diệt cả mấy chục môn phái. Toàn bộ Đại Huyền có thể nói là ở trong thời kỳ nguy hiểm nhất lịch sử. Vô số người cảm thấy cực kỳ bi bách và căm phẫn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Trước tiên là mông phóng một trận chiến ở Lạc Nhật Lĩnh, thảm sát phân lực lượng trung kiên của Bắc Chu. Một trận này, cao thủ Bắc Chu chết nhiều không kể xiết, ngay cả cấp bậc tộc trưởng cũng chết đến hơn 20 vị. Bây giờ Giang Thạch ở tổng bộ Hắc Liên Thánh Giáo, tiếp tục giết chết gần 100 tên cường giả Bắc Chu, thậm chí bên trong còn có một tên cường giả cấp bậc Thánh Linh, ngay cả tộc trưởng cũng chết 7-8 người. Chiến tích như vậy, nhất định sẽ chấn động thiên hạ, khiến vô số nhân sĩ Đại Huyền đều nhẹ nhõm trong lòng. Hai đợt liên tiếp, khiến cho lực lượng Bắc Chu suy giảm nặng nề, ít nhất không còn có thể như trước kia, áp đảo Đại Huyền về mọi mặt. Trong khoảng thời gian này, trên dưới Đại Huyền đều bàn luận sôi nổi. Giang Thạch thực sự giết chết cao thủ cảnh giới Thánh Linh, làm sao có thể, Thánh Linh A, nhân vật trong truyền thuyết, có gì khó tin, trời sinh kim cương không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, mông phóng ở trận chiến Lạc Nhật Lĩnh, diệt địch gần ngàn, trong số đó bao gồm cả 3-4 tên cao thủ cảnh giới Thánh Linh. Không sai, ta nghe nói Giang Thạch này, từng khiến mông phóng ăn thiệt thòi lớn, ngày đó tại Đông Tuyệt Lĩnh. Dưới sự áp chế của đại trận, mọi người đều mất đi kinh lực, chỉ có thể dựa vào nhục thân giao chiến. Giang Thạch và mông phóng đấu đến không phân cao thấp. Không chỉ không phân cao thấp, ta tận mắt nhìn thấy, hắn xé rách sườn xương của mông phóng, lực lượng kinh khủng không thể tả, cái gì, hắn còn xé rách xương sườn của mông phóng, thật hay giả. Từng chiến tích không ngừng được nhân sĩ giang hồ đào ra, từng chiến tích đều gây chấn động thế gian, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Đặc biệt Giang Thạch có thể làm mông phóng bị thương, chuyện này vô hình trung nện mạnh tinh thần của mọi người. Mông phóng là ai, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Có thể đối chiến chính diện để hắn bị thương, điều này gần như không thể. Chương 258, gặp lại Triệu Hậu Tài, một trong tiếng bàn tán ồn ào không ngừng. Bắc Chu, nội bộ Trường Sinh Giáo lại không khí ngột ngạt. Một đám tộc trưởng bộ lạc và một ít thái thượng trưởng lão Trường Sinh Giáo đều xếp bằng ở đây, sắc mặt mỗi người đều âm trầm. Một lời không nói, khí tức áp bách trầm lặng bao phủ. Rất nhiều tộc trưởng bộ lạc thấy bí bách trong lòng, tức giận, đồng thời lộ vẻ bất lực. Bắc Chu của bọn hắn khó khăn bao nhiêu mới có thể hoàn thành thống nhất, 72 bộ lạc hợp lại thành một, ban đầu tưởng chừng có thể dễ dàng quét sạch Đại Huyền. Nhưng không ngờ liên tiếp xuất hiện quá nhiều biến cố, khiến cho lực lượng của bọn hắn bị phân tán nặng nề. Đại Tế Tư không trở lại, Sát Hạ Thiên cũng không trở về, chỉ là một Đại Huyền suy tàn, có thể để chúng ta biến thành trạng thái như thế này, đây là điều chúng ta không thể dung thứ. Một lão giả mặc trường bào màu xám, lưng gù vai cao, mặt đầy nếp nhăn, giọng nói khàn khàn, rất khó nghe. Đại Tế Tư bị Minh Chủ Nhất Nguyên kìm giữ, Sát Hạ Thiên bị hai cao thủ chưa rõ lai lịch chặn lại, hai người đó trợ giúp mông phóng, vớt mông phóng thoát ra khỏi vòng vây của chúng ta. Bắc Chu ta đã tổn thất quá nhiều cường giả, lại không thể bóp chết những cường địch này, thật là bức bối, một tộc trưởng phẫn nộ nói. Tình trạng này chỉ là nhất thời, chúng ta sẽ sớm nghênh đón thời đại mới. Còn mông phóng, hắn đã được cao thủ đưa đi rồi, tạm thời không cần quản hắn, nhìn chung, toàn bộ Đại Huyền đều đã bị chúng ta quét sạch. Ba đại thế gia mạnh nhất hoàn toàn bị hủy diệt, những người còn lại cũng không đáng kể, bây giờ đối thủ duy nhất có thể đe dọa chúng ta, chỉ còn lại Giang Thạch kia, hắn không có người hộ đạo đúng không? Lão giả lưng gù vai cao, mặt đầy nếp nhăn kia tiếp tục cất giọng khàn khàn mở miệng, khẳng định là không, Giang Thạch trước kia bị Khổng Thị nhiều lần nhắm tới, nếu có người hộ đạo, chắc chắn sẽ không phát sinh những chuyện này, duy nhất có thể che chở hắn là Tứ Tượng Minh Chủ, nhưng Tứ Tượng Minh Chủ bây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi. Đám người xung quanh lạnh lùng nói, đã vậy, ta liền đem mối đe dọa duy nhất này tiêu diệt, đem đầu hắn về, một khi thành công, cả Đại Huyền sẽ không còn ai có thể chống cự chúng ta, lão giả mặt đầy nếp nhăn mở miệng nói, tốt, mọi việc theo hộ pháp định đoạt, đúng vậy, Giang Thạch đã trở thành biến số duy nhất, lập tức tiêu diệt hắn đi, chỉ cần Sát Hạ Thiên và Đại Tế Tư quay lại, toàn bộ Đại Huyền sẽ chắn chắn thuộc về chúng ta. Đám người liên tục cất tiếng, Cúc Châu địa vực, do có Khổng Thị tọa trấn. Nơi này không bị ảnh hưởng bởi chiến loạn. Ngoài một số người không yên trong lòng, đám đông nhân sĩ giang hồ vẫn tấp nập trên đường, mua bán trao đổi vẫn không ít. Càng có khá nhiều người tụ tập ở trong một trà lâu, hàng ngày tìm hiểu đủ loại tin tức. Lúc này, bên trong một trà lâu, lão Hoàng mặc một bộ trường sam xanh, ăn mặc như thuật sĩ, ngồi ở trà lâu, tay trái cầm kinh đường một, tay phải quạt xếp trắng, kinh đường một gõ nhẹ một cái, bột một tiếng, cả trường đều im phăng phắc. Nói đến Giang Thạch, Giang Thiếu Hiệp từ nhỏ đã cực kỳ khác thường, 3 tuổi có lực lượng ngàn cân, 4 tuổi có thể một quyền đấm chết 9 con trâu, 5 tuổi có thể ăn một mình 800 cân gạo một bữa, 7 tuổi đánh tới sơn trại nổi danh gần nhà, giết chết 600 tên sơn tặc, 8 tuổi, càng là khó mà nói hết. Ta lão Hoàng đi lang thang khắp nơi bao nhiêu năm qua, và vị thiếu hiệp này gặp tổng cộng 3 lần, nói đến quan hệ với vị thiếu hiệp này không hề nhỏ chút nào. Lão Hoàng một bên nói một bên đắc ý sờ cằm mình, nhìn đám người chung quanh, cười lên tiếng nói, không giấu các vị, con tuấn mã bên người ta này cũng chính là Giang Thiếu Hiệp tặng cho. Chỉ thấy ngay bên cạnh hắn là một con tuấn mã to khỏe màu vàng, được chăm sóc đến to cao cường tráng, khắp toàn thân sáng loáng, bay vệ khỏe khoắn, thần tuấn vô địch. Mọi người liên tục ồn ào, nhìn về phía con tuấn mã kia. Khó trách lão Hoàng thuyết thư kiếm sống qua ngày, không bao giờ tách ra khỏi con ngựa này. Nguyên lai, nó là ngựa do Giang Thạch tặng, có đùa không đấy? Lão Hoàng, hắn nói thật hay giả, Giang Thiếu Hiệp bao giờ tặng ngựa cho ngươi? Thôi, đừng thổi phồng nữa, Giang Thiếu Hiệp có quen với ngươi sao? Ta là vạn vạn không tin. Bên dưới có người cất tiếng chế giễu, rất không coi trọng lời nói của lão Hoàng. Các vị, các vị. Lão Hoàng không vui, lập tức cất tiếng, gõ kinh đường một, mở miệng biện bạch. Lão Hoàng, ta thề với trời, thất ngựa lông vàng này quả thật do Giang Thiếu Hiệp tặng cho. Năm đó ở Phong Châu, ta có cơ duyên gặp gỡ Giang Thiếu Hiệp, tận mắt nhìn thấy hắn chém giết tổng binh Phong Châu Viên Khai Thái. Chính là lúc đó, ta quen biết đối phương. Khi đó Giang Thiếu Hiệp còn rất tán thưởng ta, mới tặng con chiến mã của mình cho ta. Chuyện lúc đó rõ như ban ngày. Nếu không tin, cứ đến Phong Châu hỏi thăm. Mọi người tiếp tục ồn ào, bàn tán sôi nổi, ánh mắt kinh ngạc. Giang Thạch rất tán thưởng lão Hoàng này, tán thưởng cái rắm ấy chứ. Nói láo không biết ngượng. Dưới sàn, Triệu Phi Yến không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tên Giang Thạch đó, có thể hào phóng tặng ngựa cho một lão đầu chỉ biết nói hưu nói vượng. Đừng nói nữa. Triệu Hậu Tài sắc mặt lạnh lùng, cất tiếng quát. Triệu Phi Yến le lưỡi, mở miệng nói, cha, bây giờ Khổng Thị phản bội Đại Huyền đầu nhập Bắc Chu, chúng ta ở lại nơi này cũng không an toàn, theo ta, tốt nhất là nhanh nhanh chuồn đi. Ta há lại không biết việc đó, mấy ngày qua không phải đang cố tìm đường thoát thân sao? Triệu Hậu Tài sắc mặt âm trầm, uống một ngụm trà nước, nói, nếu có thể, ta định dẫn các ngươi ra biển chuồn xa, ra biển, sư phụ, ngài đùa à? Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân đều trợn tròn mắt. Ngươi tưởng ta thích sao? Cũng đang cái tên Giang Thạch đó gây họa khắp nơi, bây giờ khắp thiên hạ chỗ nào cũng có kẻ thù của hắn, ở lại lâu dài, sớm muộn gì cũng bị hắn hại chết. Triệu Hậu Tài thấp giọng nói, bây giờ chỉ có ra khơi chuồn khỏi Đại Huyền, mới có thể hoàn toàn tránh xa Giang Thạch cùng kẻ thù của hắn. Huống hồ nói đến, ta lại có loại cảm giác bất an như sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Lông mày hắn cau chặt, luôn có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó. Cha, ngươi đừng nói suy nữa. Mỗi lần ngươi nói xui là có chuyện xui thật đấy. Triệu Phi Yến rùng mình một cái. Nói đúng, rời đi thôi, không thể ở lại lâu. Triệu Hậu Tài cực kỳ quyết đoán, lập tức đứng dậy thanh toán tiền trà, dẫn đồ đệ và nữ nhi ra khỏi trà lâu. Tuy nhiên vừa mới bước ra ngoài, trên đường lại vang lên tiếng ngựa hí. Một cỗ xe ngựa chậm rãi vượt qua trên đường. Bên ngoài xe, ngồi một người thân hình cao to, mặc trường bào đen, khuôn mặt vô cảm, đi ngang qua bọn họ. Giang. Chương 259. Gặp lại Triệu Hậu Tài, hai con mắt Triệu Phi Yến bất thình lình trợn to, đơn giản là không thể tin được, lời trong miệng chưa nói hết, đã bị Triệu Hậu Tài che miệng nhanh như tia chớp, lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lôi Triệu Phi Yến lùi về phía sau. Ngọa tàu, Giang Thạch, thật đúng là trời đánh, lại thật sự đụng phải hắn, con có thiên lý hay không? Phía này vừa có động tĩnh, Giang Thạch đang ngồi trên xe ngựa suy tư đột nhiên sinh ra cảm ứng, đôi mắt lạnh lùng, trực tiếp quay đầu quét về phía sau, lập tức mắt sáng lên. Ô. Thế nhưng là Triệu tiền bối, hắn nhẹ nhàng kéo cương ngựa, dừng con tuấn mã lại, lộ nụ cười vui vẻ. Triệu Hậu Tài và đồ đệ bên cạnh đều kêu khóc thảm thiết trong lòng, khóc không ra nước mắt. Ngọa tào, biết là hôm nay có chuyện không ổn rồi, thế mà thực sự có thể đụng phải tên sát tinh này. Lão thiên khốn kiếp, mẹ nó, ngươi đang đùa bẩn với bọn ta hả? Giang, thiếu hiệp, Triệu Hậu Tài kêu rên. Triệu tiền bối, ta có một số chuyện muốn hỏi, có thể lên xe ngựa nói chuyện. Giang Thạch cười mở miệng. Không lên có được không? Triệu Hậu Tài nịnh nọt. Tiền bối, không cho ta mặt mũi. Giang Thạch nhướng mày. Không, ta lên ngay. Triệu Hậu Tài khổ sở, lập tức đi tới chiếc xe ngựa. Đồ đệ nữ nhi bên cạnh cũng đều trầm mặc trong lòng, một mảnh nghiệt cảnh. Bọn họ hiểu được rồi, vì sao Triệu Hậu Tài cứ khăng khăng muốn ra khơi. Thiên lý nan dung a, Sao mỗi lần ra ngoài, đều có thể gặp tên sát tinh này? Để nó bây giờ ngoài con đường ra khơi này, e là thật không còn cách nào khác. Giang Thạch thúc ngựa đi tiếp về phía trước, bình thản hỏi, Triệu tiền bối có biết tổ trạch Khổng thị ở đâu không? Ta mới tới nơi này, tìm mấy vòng vẫn không thấy, thật khiến người ta khó chịu. Ngươi tìm tổ trạch Khổng thị làm gì? Triệu Hậu Tài giật mình hoảng hốt nói. Còn có thể làm gì, tặng bọn hắn một phần lễ vật thôi, Giang Thạch mở miệng. Triệu Hậu Tài run lẩy bẩy, mặc dù không biết lễ vật này.